Chương 1039, xuyên qua thú thế 43. Edip, Diên Diên. Beta, Tinh Niệm. Seja nghe Zipfy nói xong liền trầm mặt, chỉ là nhướng mày nhìn cô ta. Zipfy nghiêng đầu nhìn Seja, ý cười nhẹ nhàng. Một người không thẳng thắn với giống đực của mình, ngài cảm thấy cô ấy trong lòng có ngài sao? Một câu làm cho Seja nổi sát tâm. Zipfy từng bước một đến trước mặt Seja, ngay khi tay cô ta muốn dừng trên mặt Seja, bỗng nhiên có một lực lượng cường đại xông đến. Zipfy bị ném đi ra ngoài, Seja hừ nhẹ một tiếng, các giống cái dùng đủ loại phương pháp muốn tới gần hắn có rất nhiều. Zipfy này mục đích cũng không đơn thuần, Zipfy dùng sức nắm chặt tay, trong mắt mang theo tức giận, nhưng mà thực mau, tức giận kia biến mất, tay đang nắm chặt cũng buông lỏng ra. Cô ta đứng dậy, phủi cỏ dính trên người, nói. Một thú nhân giống được ra tay như vậy với giống cái, là không đúng, Seja cũng không nghĩ nói chuyện cùng giống cái này, mặt hắn càng ngày càng tức giận, tiểu giống cái của hắn rốt cuộc khi nào mới tới. Chẳng lẽ là bị trái cây ở trên đường hấp dẫn, cô yên thật lâu đều không có xuất hiện, Seja bắt đầu suy nghĩ nhiều, Zipfy thấy lực chú ý Seja hoàn toàn không ở trên người mình, trên mặt hiện lên một tia âm trầm, thâm trầm nói một câu. Cô ta rốt cuộc có cái gì tốt, Seja cũng không trả lời, mà là đắm chìm trong cảm xúc chính mình, hắn cân nhắc, nếu không, mình nên trở về tìm cô xem sao, vạn nhất cũng có khả năng tiểu giống cái lạc đường, nghĩ như vậy, Seja liền quay trở về con đường vừa nãy. Đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến hơi thở thú nhân giống đực, cùng với một đạo âm thanh thô bạo. Đứng lại. Bước chân Seja dừng lại, vừa quay đầu, liền nhìn thấy ở phía sau, xuất hiện năm gã thú nhân, đứng quanh giống cái kia, rất có tư thế bảo hộ, giúp phi thanh âm mị hoặc, không biết vì sao trở nên trầm thấp. Vừa nãy, Bạch Hùng ném em xuống đất, đau quá, thanh âm kia tràn đầy ủy khuất, vừa dứt lời, năm gã thú nhân phía sau phát ra tiếng trống giận, phẫn nộ đi lên trên. Duy chỉ có gã ưng nam ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Hùng, dù sao gã chỉ duy nhất có một lần thích một thú nhân, hơn nữa không ngại hắn là giống được mà muốn ở bên hắn, chỉ là đáng tiếc, hắn cự tuyệt, nghĩ như vậy, ưng nam thở dài, Seja vốn dĩ phải đi, kết quả nhìn năm tên thú nhân giống được đối diện, hắn gầm nhẹ một tiếng, lại không đi nữa, chỉ đứng ở chỗ đó, ý chí chiến đấu cũng bị kích phát ra, mấy tên đối diện không có con nào tốt, còn có mấy tên giống được nhớ thương tiểu giống cái của hắn, càng thấy, Seja càng phẫn nộ, tức khắc không khí liền dương cung bạc kiếm, tự hồ dây tiếp theo sẽ có một hồi chiến đấu huyết tinh. Zipfy cực kỳ vui vẻ nhìn cảnh tượng như vậy, cô ta từng bước một đi tới phía Seja, giống như giống cái vừa mới bị xô té ban nãy không phải là cô ta. Zipfy đi đến trước mặt Seja, duỗi tay còn muốn chạm vào hắn, Seja tức giận, lúc này, phía sau có một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Zipfy, tiếng nói kia vừa mới phát ra, nháy mắt liền thu hút lực chú ý của mọi người, Tô Yên từng bước một đi tới, đi đến phía trước Seja. Duỗi tay đẩy Zipfy ra xa, ánh mắt Tô Yên nhìn lướt qua năm tên thú nhân đối diện, Tiểu Hoa kinh ngạc. Ký chủ thần Zipfy này lấy năm tên thú nhân của nguyên chủ a, ân, thấy được, Tô Yên lên tiếng, Zipfy ngạc nhiên trong chớp mắt, cười. Cô đã đến rồi, chủ thần đại nhân,